Chương 334, các ngươi, tốt nhất cầu nguyện. Hiện tại, Uzumaki Naruto, cho ngươi một quả nhiệm vụ, bên trong đi tới Tuyết Chi Quốc trợ giúp đệ bắt lớp. Cành nhanh càng tốt nhìn Naruto đi và hò, không có dư thừa lời nói, quay về Naruto, dù nạ trực tiếp nói rằng. Đệ bắt lớp, cũng chính là Hinata lớp học, hiện tại, cần trợ giúp, nói cách khác, Hinata, gặp phải nguy hiểm chuyện gì xảy ra, Hinata làm sao vậy? Nghe được Tsuna, mặc dù không có cái gì bạo phát hoặc là nổi giận dấu hiệu, Naruto rất bình tĩnh, thế nhưng, bất kể là Tsuna vẫn là tờ du mỹ mệ ấy, cũng có thể cảm giác được, Naruto vậy không có bạo phát bao táp trước bình tĩnh. Cái này, mơ ý là đáng sợ nhất. Ngột ngạt, trong nháy mắt, bao phủ mọi người, không cần nói Tsuna cùng tờ du mỹ mệ ấy, ở một bên những kia nhẫn giả, hiện tại, ở Naruto bình tĩnh bầu không khí ngột ngạt xuống, đều có chút không thở nổi. Nguyên bản chẳng qua là hộ tống một tên diễn viên qua đập bộ phim nhiệm vụ, thế nhưng là đã xảy ra biến cố, tên kia diễn viên thân phận lại là Tuyết Chi Quốc công chúa, mà phụ thân nhưng là bị mình thúc thúc sát hại, mình thì là ở đảo vong bên trong. Còn là năm đó Kakashi cứu ra. Nhìn Naruto, Tsuna nói rằng, những này tình báo, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ thân phận chân thật, những này, chú nạ cũng không biết, dù sao, cái này chút sự tình, đều là lên 10 năm trước chuyện, mà văn kiện, đều là đệ tam tiếp nhận, chú nạ không quá mới tiếp thu hỏa ảnh vị trí không lâu, cái này chút sự tình không một chút nào rõ ràng. Mà bây giờ biết đến những này, bất quá là nhận được cụ gì nãy bọn họ chuyển về trợ giúp tình báo, ở trong kho tài liệu tra được, nếu như đã sớm biết những này, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Zoe đối với Tuyết Chi Quốc công kích nguyên bản lấy cụ gì này thực lực hẳn không có vấn đề, thế nhưng, khó liền khó tại bọn họ chế tạo trả cờ ra áo giáp, để cụ gì này ảo tưởng thuật cơ bản lên vô dụng, mà cụ gì này nhận thể thuật căn bản là địch không quá bọn họ. Mà Hinata bọn họ, ở thực lực nhưng là thua cho ngắm bọn họ. Vì lẽ đó, mặt đối bọn họ tập kích, cụ gì này các nàng từ vừa mới bắt đầu liền thảm bại. Bị mẹ nó đẻ lên đánh. Bây giờ đệ bắt lớp đã mang theo lần này nhiệm vụ ủy thác người cùng bảo hộ đối tượng trốn. Không quá, vẫn là ở bị Tuyết Chi Quốc truy sát bên trong. Phần này tình báo vẫn là cụ gì này thật vất vả truyền về. Nguyên bản ta nghĩ phái người qua trợ giúp, thế nhưng, hiện tại ngươi đã trở về, ta nghĩ không có ai so với ngươi càng thêm thích hợp. Vì lẽ đó, lần này trợ giúp nhiệm vụ liền giao cho ngươi, lấy ngươi tốc độ hẳn không có vấn đề, thế nhưng, tốt nhất cảnh nhanh càng tốt không phải vậy, ta lo lắng chậm thì sinh biến. Nhìn Naruto, Tsuna gương mặt nghiêm túc nói. Tuyết Chi Quốc, Tuyết Nhẫn à nghe được Tsuna, Naruto mắt không khỏi nhắm lại. Nếu là không nghe Tsuna bây giờ nói lên, Naruto vẫn đúng là quên mất còn có chuyện như vậy sao. Zoe rất tô tờ, thật vô cùng tốt, vào lúc này lại còn dám cùng chúng ta cổ nổ hạ đối nghịch. Xem ra, liên minh thôn chuyện. Bọn họ là không có coi là chuyện đáng kể. Zoe một câu nói, mặc dù không có phẫn nộ, không có sắc cơ, thế nhưng là máu tanh cực kỳ. Chỉ vì, liên minh thôn tồn tại, bị Naruto giết hại, tàn phá. Tuyết Nhẫn thôn, ở nguyên tắc bên trong cũng không có cụ thể từng xuất hiện cũng chỉ có Tuyết Nhẫn tổ ba người thôi. Thế nhưng, ở cái này cái thế giới ở trên Tuyết Nhẫn thôn là xác xác thật thật tồn tại. Không quá. Cũng không phải là cái gì đại nhẫn thôn, bất quá là một cái hoạt động với Tuyết Chi Quốc phụ cận tiểu nhẫn thôn thôi. Sở dĩ vẫn tồn tại, bất quá là bọn họ này khá là đặc biệt nhẫn thuật ở trong tay người khác có chút vướng tay chân thôi. Băng độn, đây là những này Tuyết Nhẫn sử dụng nhẫn thuật, thế nhưng, cũng không phải Mỹ Nà Sủ Kỳ này chân chân tránh tránh băng độn, tuy nhiên cùng là băng độn, thế nhưng, ở uy lực lên trên lệch không phải là nhất tâm nửa điểm. Bọn họ băng độn bất quá là bọn họ cảm giác Tuyết Chi Quốc này nơi đó địa hình, khí hậu hơn nư A phát triển nghiên cứu, dung hợp mà chế tạo ra thôi. Toàn bộ đều phải cần nhờ nơi đó thành tiểu, không phải vậy, tiểu không khả năng thả ra ngoài. Nương tựa theo như vậy kỳ lạ nhẫn thuật. Bọn họ mới lại nơi này đặt chân, thế nhưng, tương tự cũng là đã hạn chế bọn họ trưởng thành. Bởi vì làm bọn họ băng độn quá ỷ lại nơi này khí hậu. Vì lẽ đó, một khi ra khỏi nơi này, bọn họ chính là không còn gì khác hơn nữa. Dư A theo nguyên tắc đến xem, còn có hiện tại đây đạt được cờ đến Tuyết Nhẫn thôn tình báo. Ở cả dạ bạ nạ đọt bên người ba người kia, cũng chính là Tuyết Nhẫn thôn mạnh nhất chiến lực Zoe tối cao chiến lực bất quá là thượng nhẫn tầng thứ. có thể thấy cái này nhận thôn cũng là chỉ đến như thế thôi. Không quá, chính là như vậy nhận thôn cũng dám đến trêu chọc bây giờ Cổ Nộ Hạ, không biết hiện tại ở bởi vì Vân nhận thôn chuyện, Cổ Nộ Hạ đang ở khẩn trương cao độ trạng thái sao, giống như là vẫn nổi giận con nhím, vốn là không thể chạm vào. Đặc biệt đã trải qua liên minh thôn chuyện, liền càng phải như vậy rồi, ngươi muốn thế nào, sẽ không muốn cùng liên minh thôn như thế đi. Nhìn nạ rủ tổ, cảm thụ được nạ rủ tổ trong giọng nói cái kia phần máu tươi, dù nạ không khỏi nói rằng, nếu như cùng liên minh thôn như thế, nói cách khác, nạ rủ tổ muốn phá hủy tuyết nhận thôn rồi ngươi nói xem. Làm như thế, vậy phải xem những kia tuyết nhận thôn đến cùng đã làm gì. Nếu như ta không ngại xem ra xù nạ như thế, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Không sai, nếu như tuyết nhận thôn cùng tuyết chi quốc người thương tổn tới Hinata, nạ rủ tổ không ngại hủy ngắm bọn họ. Vậy mà cái này tốt, như vậy, ta tiểu đi trước rồi, đây là vụ nhận thôn thủy ảnh đại nhân. Hòa ảnh đại nhân, liền giao cho ngươi. Nhìn Suna, không đợi Suna đang nói chuyện, nạ rủ tổ đầu tiên là nói rằng, sau đó, lại là nhìn liếc một chút bên người tờ rú mỹ mệ ấy, cho Suna đơn giản giới thiệu một chút. Cũng thật là ngượng ngùng, thủy ảnh đại nhân. Bởi vì một ít khẩn cấp chính là, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được Zoe quay đầu lại, nhìn tờ rủ mì mẹ ấy, nạ rủ tổ đến một câu về sau, một tay đã kết ấn, trong nháy mắt, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở nguyên hì nạ tạ sao. Đây là một hạnh phúc nữ nhân nhìn nạ rủ tổ này vội vội vàng vàng rời đi thân ảnh, tờ rủ mì mẹ không biết rõ làm sao, tâm lý, thậm chí có điểm tiểu tiểu nhân ghen ghét lên. Ở cái này cái thế giới ở trên cường giả không hề ít, thế nhưng, cũng tuyệt đối không nhiều mà có thể vì mình nữ nhân muốn lại chế tạo liên minh thôn chuyện, cũng chỉ có nạ rủ tổ một cái mà thôi. Trung quan nhất nộ vì hồng nhan. Người nào hồng nhan không muốn có như thế một người nam nhân vì chính mình xung quanh nan ở dê, tờ dù mì mệ ấy cũng là hồng nhan. Cũng muốn một cái có thể coi chính mình giận dữ xung quanh người. Thế nhưng, bởi vì thực lực nguyên nhân, ở vụ nhân thôn, căn bản cũng không có một người nam nhân dám đối với mình có chút ý nghĩ, cũng không có một cái nào, có tư cách vì chính mình xung quan, để cho mình chân thành. Thế nhưng, nạ dù tổ xuất hiện, bất kể là này bá đạo, vẫn là thực lực, đều rất mạnh. Chỉ ít, tờ dù mì mệ không có lòng tin chiến thắng nạ dù tổ. Đối với có thể giữ lấy nạ dù tổ hỉ nạ tạ, tờ dù mì mệ theo lý thường đương nhiên có điểm tiểu tiểu nhân hâm mộ và ghen ghét. Hán, tờ dù mì mệ ấy mặc dù là cường giả, mặc dù là thủy ảnh, thế nhưng, tương tự, Na Nở Dê còn là một cái nữ nhân. Đối với Hinata Na Nở Dê đương nhiên biết rồi. Hyuga Hinata, thân là cổ nổ hạ đệ nhất gia tộc Hyuga nhất tộc trưởng nữ. Đồng dạng, cũng là nạ rủ tổ chính quy bạn gái. Ở nạ rủ tổ tư liệu hiện lên tới nhận giới mỗi cái thượng tầng nhân vật trên mặt bản thời điểm, cùng nạ rủ tổ có quan hệ người, tư liệu, cũng là ít nhiều gì xuất hiện ở thượng diện, mà Hinata, thân là nạ rủ tổ chính quy bạn gái, tư liệu liền càng nhiều. Gió lạnh gào thét. Vạn lý đại dương mênh mông còn quen mặt, một tòa cô đảo, một tòa băng đảo cô tịch phiêu phù ở cái này vạn lý đại dương mênh mông thượng diện. Vỡ vụn, rách nát, tàn tạ không thể tả. Liệt văn hầu như trải rộng cả tòa băng đảo. Tại đây băng đảo thượng diện, đâu đâu cũng có rách dưới, dường như hồng thủy manh thú bừa bãi tàn phá trôi qua vết tích. Ở băng đảo nửa kia, càng lạt đều hơn nửa đã hỏng mất. Dường như bị cái gì ngạnh sinh sinh đích oanh phá hủy giống như vậy, làm cho hiện tại, cả tòa băng đảo, cũng như cùng nghiêng về mà lúc này, tại đây băng đảo chi ở trên kim quang lấp lóe, tại đây màu sắc duy nhất cô tịch băng đảo lên đờ ơ y, phá lệ dễ thấy trong nháy mắt, kèm theo này lóe lên kim quang, một đạo màu vàng thân ảnh, xuất hiện ở đây, tóc vàng, lục nhãn, ngắn hắc áo sơ mi. Còn có này nên phong lay động ngự thần bảo người tới chính là phía trước một khắc biến mất ở ngắm hỏa ảnh cao. Úc, hỏa ảnh bên trong phòng làm việc nạ rủ tổ. Khiến cho dùng phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt, xuất hiện ở nơi này làm sao có khả năng, khí nạ tạ vậy mà không ở nơi này xem hướng về bốn phía, ngoại trừ này mênh mông vô bờ đại hải ở ngoài, chỉ còn lại cái này tan hoang băng đảo dô y nhìn thấy những này, nạ rủ tổ không khỏi có chút nghi ngờ tự lẩm bẩm. Thế nhưng, tương tự, nội tâm, cũng có lo lắng. Tâm, không khỏi tiêu gấp ngắm lên. Hinata, vậy mà không ở nơi này. Hán, Uzu Mạ Kỳ Nạ rủ tổ nhưng là cảm ứng đến phi lôi thần chi thuật tọa độ tới chỗ này. Đây là nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt, trong nháy mắt, bị một món đồ vật hấp dẫn trong nháy mắt, thân ảnh lấp lóe, một cái ở hơn 10 mét có hơn dô y nhìn này băng đảo tầng băng ở dưới một cái phi tiêu. Nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt rút lên tam xoa phi tiêu hì nạ tạ tọa độ, làm sẽ rơi ở đây mặc dù là nghi vấn, thế nhưng, trong thanh âm, ra lo lắng ở ngoài, còn có, nhưng là tràn đầy vô tận nộ hỏa. Ở hỏa ảnh bên trong đại lâu, nạ rủ tổ sở dĩ còn giữ được bình tĩnh, là vì hì nạ tạ trên người có nạ rủ tổ cho tam xoa phi tiêu, cũng thực sự là phi lôi thần chi thuật tọa độ. Chỉ cần có cái này tọa độ, nạ rủ tổ là có thể trong nháy mắt đến hì nạ tạ bên người. Thế nhưng, hiện tại, tam xoa phi tiêu liền rơi vào nơi này, mà hì nạ tạ, nhưng là đã không thấy tâm hơi dô y hiện tại, nạ rủ tổ ngoại trừ lên cơn giận dữ ở ngoài, còn có, chính là lòng như lửa đốt ánh mắt, sắc bén nhìn hướng về tuyết chi quốc vị trí, tương tự, cũng là tuyết nhận thôn phương hướng, trong mắt, tức giận hỏa diễm, vô tận sát cơ cùng sát khí, bày ra tuyết chi quốc, cả dạ bạ nạ đọt. Tuyết nhẫn thôn, các ngươi tốt nhất cầu nguyện hy nạ tạ không có chuyện gì, muốn không phải vậy. Ta thật không biết mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.